Hello, xin chào các bạn. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 180. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại những comment cảm xúc của mọi người nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 180. Huyền quan, cửu thiên huyền quan, bây giờ rốt cục lại có động tĩnh. Trên cửu thiên có huyền quan, mỗi hạ xuống một bộ đều sẽ dẫn phát thiên nguyên dung chuyển. 700 năm trước, huyền quan thứ nhất giáng xuống Thần Châu đã dẫn phát vô số thế gia, đại tông thăm dò, cũng bởi vì trong đó cất giấu các loại dị bảo mà dẫn phát không biết bao nhiêu huyết án chém giết. Sau đó Nam Chiêm Bộ Châu hạ xuống huyền quan, lại lần nữa dẫn động bốn châu phân tranh, không biết bao nhiêu thế lực lớn ngày bình thường gặp khó nhau nhau xuất thế, chỉ vì vào huyền vực đánh cược một lần. Vốn cho rằng sau khi có huyền quan thứ hai hạ xuống, huyền quan thứ ba lại cách thật lâu mới có thể hàng thế. Dù sao có huyền quan thứ nhất và thứ hai đối chiếu, thời gian cách trọn vẹn 700 năm, nhưng chẳng ai ngờ tới bộ thứ ba và thứ tư đến nhanh như vậy. Vẹn vẹn 10 năm liền tuần tự hạ xuống Ma Uyên, tiện nghi Ma Uyên. Mà tin tức này cực kỳ bí ẩn, Phương Hành rời xa cao tầng của giới tu hành 10 năm nên còn là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá nhìn thần sắc của Thần Tú và đại biểu tỷ, giống như là biết tin tức này. Bây giờ không phải chỉ có 4 huyền quan hàng thế mà thôi, Ma Uyên liên tiếp có 2 huyền quan hàng thế. Đã truyền ngôn nói Ma Uyên mới chính là chính thống của thiên nguyên, được trời cao chiếu cố. Đám thánh nhân của Thần Châu vốn có chút suy nghĩ, lại thấy Ma Uyên được 2 cỗ huyền quan, tự nhiên là càng ngồi không yên. Tục truyền mấy vị thánh nhân ở Thần Châu đã bắt đầu mưu đồ, đại khái là trong 2 năm nữa huyền quan thứ 5 sẽ hàng thế. Lữ Mỹ Mỹ bất động thanh sắc, nói hết tin tức ở Thái Hạo Nhất Mạch cũng được coi là cơ mật, để Phương Hành cực kỳ chấn động. Nhất là sau khi hắn nghe được Lữ Mỹ Mỹ nói ý ở ngoài lời, người không phải là muốn nói cho ta biết đám gia hỏa ở Thần Châu mưu đồ chính là từ trên trời giật xuống một bộ huyền quan chứ? Ánh mắt hắn trợn tròn, hai mắt tỏa sáng, vừa khiếp sợ lại vừa kích động. 10 năm trước, hắn biết Thần Châu có một vài đại nhân vật đang chuẩn bị một loại kế hoạch nào đó, thậm chí kế hoạch này liên lụy đến khí vận của cả Thần Châu, thậm chí toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục. Vô luận là Nam Chiêm Bộ Châu hay là Bắc Câu, các thế lực đều đi Thần Châu lập đạo, vì chính là muốn ở trước khi kế hoạch này khởi động, không đến mức bị bỏ ra ngoài. Mà lúc đó, biết kế hoạch này không có nhiều người, Phương Hành cũng không có cơ hội biết được rõ ràng. Cho tới hôm nay mới từ trong miệng của Lữ Mỹ Mỹ nghe được một số chuyện ẩn chứa bên trong, lại là huyền quan. Đám lão gia hỏa kia đang có ý đồ với huyền quan. Thời gian và địa điểm huyền quan hàng thế không phải là đều không thể khống chế sao? Những lão gia hỏa Thần Châu kia lại có thể từ trên trời tiếp dẫn xuống. Chỉ bất quá Lữ Mỹ Mỹ nghe Phương Hành nói lại nhẹ nhàng cười một tiếng, thản nhiên nói: bằng khí phách của mấy lão thánh nhân, chỉ là một bộ huyền quan, sao có thể để bọn hắn tốn gần 2 năm thời gian bố cục được? Phương Hành trực tiếp kêu rên, như là thấy quỷ nhảy dựng lên, ngơ ngác nhìn Lữ Mỹ Mỹ. Vậy đến tột cùng là có mấy cỗ? Đến lúc này Lữ Mỹ Mỹ lại cười khổ, lắc đầu nói: ta cũng không biết. Phương Hành không biết nói gì. Tiên chủ của Thái Hạo Nhất Mạch cũng phí hết khí lực mới mơ hồ đoán được mấy vị thánh nhân kia mưu tính, nhưng nội dung mưu tính cụ thể và đến tột cùng cơ duyên lớn bao nhiêu thì ngay cả hắn cũng không nói rõ ràng. Hắn chỉ nói mấy vị thánh nhân kia không có ý định để tông môn hoặc là con cháu của mình độc chiếm phần tạo hóa này, tất cả tông môn Thần Châu đều có phần, chỉ bất quá muốn chia phần tạo hóa này lại không có dễ dàng như vậy. Tạo hóa chi môn sẽ không đóng lại với người ngoài, nhưng cũng không dễ dàng đi vào như thế. Lữ Mỹ Mỹ giải thích làm cho Phương Hành nhíu chặt hai hàng chân mày. Hắn đứng lên đi lòng vòng ở trong đại điện, lúc thì hắc hắc cười quá dị, lúc thì hai mắt tỏa sáng, lúc thì lại trao mày, liên tiếp vòng vo mười mấy vòng, hai tay không ngừng xoa xoa, rốt cục làm ra quyết định, quay đầu hỏi: địa điểm ở đâu? Lữ Mỹ Mỹ chậm rãi lắc đầu nói: trước khi thánh nhân chân chính xuất thủ, ai cũng không biết cơ duyên ở chỗ nào. Chẳng qua hiện nay thần tử chân truyền của các thế lực đều về Thần Châu Nam Vực Bạch Ngọc Kinh, nếu có tin tức gì mới xuất hiện ở Bạch Ngọc Kinh tất nhiên sẽ lấy được trước nhất. Hơn nữa tư cách tranh đoạt tạo hóa cũng cần ở Bạch Ngọc Kinh mới có thể thu được. Trước đó Vụng Tiên rời Quy Khư, mục đích cũng không phải là Bắc Vực, mà là chạy tới Nam Vực Ngọc Kinh. Bạch Ngọc Kinh. Phân Hành thầm đọc ba chữ này, con mắt dần dần tỏa sáng, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Bạch Ngọc Kinh. Hắn đập lại một chút, nở nụ cười, để Thần Tú và Đại Biểu Tỷ đều cảm giác sợ hãi. Thần Châu Thánh Nhân mưu đồ thực sự quá cơ mật, ngay cả Lữ Mỹ Mỹ cũng biết không nhiều. Hơn nữa nếu không có nàng trời xui khiến bị Phương Hành bắt, lại bị Thần Tú dùng thần thông Phật môn cưỡng ép độ hóa trở thành Phật tử mới phun hết ra ngoài, thì muốn thu hoạch được bí mật này không biết là phải phí bao nhiêu khí lực. Chỉ tiếc từ trong miệng nàng đạt được cơ mật cũng không hoàn chỉnh, bây giờ chỉ biết được tạo hóa là cái gì, manh mối tìm kiếm tạo hóa ở nơi nào mà thôi. Mà một số chi tiết nhỏ, thí dụ như là mấy vị thánh nhân kia chuẩn bị khi nào tiếp dẫn Huyền Quan, mà sau khi Huyền Quan hàng thế phải chăng còn giống như trước có yêu cầu nghiêm khắc với Kim Đan cảnh, Nguyên Anh cảnh, thậm chí là cốt linh hay không thì ngay cả nàng cũng không biết. Nhưng từ trong miệng nàng biết được, bây giờ đã có rất nhiều thần tử đi Bạch Ngọc Kinh, những người này không có ai là trúc cơ cảnh cả. Từ bọn họ suy đoán, nói không chừng cơ duyên lần này ngay cả Kim Đan cảnh cũng có thể chen chân. Lại hỏi một số cơ mật, Lữ Mỹ Mỹ trả lời không sai biệt lắm. Hơn nữa dùng trạng thái của Lữ Mỹ Mỹ đến xem, tất nhiên sẽ không có cái gì giấu giếm. Phương Hành hài lòng kết thúc thẩm vấn, đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía Thần Châu. Không thể không nói, trận nói chuyện này làm cho hắn giống như là bị mèo cào, yên ổn không nổi. Đương nhiên, mặc dù tạo hóa kia trước đó chưa từng có, nhưng khiêu chiến cũng cường đại. Sự này những đại tông môn thế gia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, thần tử của bọn hắn đại khái đều sẽ xuất hiện, ngay cả mình cũng không thể chủ quan. Chỉ ít trạng thái hiện tại là đi không được, dù có thể chém giết Nguyên Anh, ở trước mặt đám quái thai kia cũng có khả năng thuyền đặt trong mương. Việc cấp bách là trước tiên cần phải triệt để luyện hóa vạn linh đan, tiêu trừ tai họa ngầm mới có thể để tu vi ở trạng thái đỉnh phong cùng đám quái thai kia phân cao thấp. Một phen suy nghĩ, Phương Hành nóng lòng như là lửa đốt, dự định mau mau hành động. Lúc đầu định giết Lữ Mỹ Mỹ, bất quá nể tình nàng hơn ngàn tuổi còn bảo dưỡng tốt như vậy, trước không giết. Hơn nữa Thần Tú đã cưỡng ép độ hóa nàng thì càng không cần giết. Nàng nằm trong loại trạng thái này, ngôn hành cử chỉ không khác thường ngày. Nếu Thái Hạo nhất mạch hỏi tới, nàng sẽ tận tâm tận lực che giấu cho đám người Phương Hành, có gió thổi cỏ lay gì sẽ biết được trước. Đã không có nỗi lo về sau, đám người Phương Hành liền yên tâm phân phát thứ đáng giá của Thái Hạo nhất mạch. Sau khi xem xét, thật là có không ít. Xác thực như Phương Hành suy đoán, Thái Hạo nhất mạch ở Quy Khư kinh doanh nhiều năm, thu không ít đồ tốt, bây giờ còn không kịp chân chính trở về Thần Châu. Sau khi kiểm kê, Phương Hành cũng có chút nổi nóng. Chẳng trách lúc mình ăn cướp bảo khí các cảm giác thiếu chút gì đó, thì ra là đều bị Thái Hạo nhất mạch tuyển chọn tỉ mỉ, thu hết đồ tốt rồi. Trong này làm cho thần sắc Phương Hành ngưng trọng nhất, để cho Thần Tú và Đại Biểu Tỷ choáng váng, là một đại đỉnh. Đó chính là Phong Thiện Đỉnh. Trên đỉnh màu xanh đồng loang lổ, mơ hồ có thể thấy được hoa văn, bên trong cắm đầy thanh đàn hương lít nhà lít nhít. Cũng không biết bao nhiêu năm, những thanh đàn hương vẫn hơi khói lượn lờ, thần thánh mờ mịt. Đỉnh này lại còn ở trong Quy Khư. Nhìn thấy đỉnh này, con người của Phương Hành co rút lại. Vốn hắn định cho rằng cái đỉnh này là lão tà mang đi Thần Châu, lại không nghĩ rằng còn ở trong Quy Khư. Đương nhiên vẫn còn. 10 năm trước Đại Bằng Tà Tôn từng mang đỉnh này tới Thần Châu Bắc Vực đàm phán, thương định sự tình lập đạo. Nhưng cuối cùng Thần Châu Bắc Vực tam đạo không chịu đáp ứng điều kiện của Quy Khư. Cuối cùng Quy Khư và Yêu Địa, Hải Ngoại Tiên Sơn, Hải Tộc Liên Thủ cùng Bắc Tam Đạo đấu pháp mấy lần, mới tính định ra cách cục năm phe thế lực cùng chia Bắc Vực. Đến lúc này đỉnh kia liền không thích hợp xuất hiện nữa. Lúc này Thần Châu Bắc Vực rồng rắn lẫn lộn, cực kỳ thích hợp Thái Thượng Đạo quật khởi. Đỉnh này một ngày không xuất hiện thì ai cũng không thể hoài nghi danh phận của Quy Khư, Hải Tộc, Yêu Địa, Tiên Sơn, Bắc Tam Đạo cũng không mặt mũi nào chấp trưởng Bắc Vực. Mà tới thời cơ phù hợp, Thái Thượng Đạo lấy gia đình này giống như là kiêu hùng nhân gian lấy được ngọc tỷ truyền quốc, lắc mình biến hóa liền có thể chấp trường một vực. Lữ Mỹ Mỹ nhẹ nhàng mở miệng giải thích. Cũng chính bởi vì loại đủ nguyên do này, chiếc đỉnh này vẫn lưu lại ở trong Quy Khư, coi như là thủ đoạn cuối cùng chế ước Bắc Tam Đạo. Vốn do lòng dòng chính của Đại Bằng Tà Tôn trông coi, Thái Hạo nhất mạch ta cũng phí hết sức lực mới rốt cục cầm đỉnh này ở trong tay. Trước đó không lâu, Phụng tiền lấy được cái Thái Thượng Ngọc Thư, Thái Hạo Tiên Chủ truyền tin cho ta, lệnh ta nghĩ biện pháp mang đỉnh này về tộc địa, trải đường cho Phụng tiền. Ta cũng là trước đó không lâu mới lấy được đỉnh này mà thôi. Lần này ngược lại là tới đúng dịp. Ánh mắt Phương Hành lóe lên vài cái, mặt đầy ý cười. Lúc đầu chỉ có 40% chắc chắn luyện hóa vạn linh đan, bây giờ lại có 7 thành rồi. Phương Hành cũng không khách khí, lập tức thu cự đỉnh, lại lấy ra hết thầy thứ đáng giá của Thái Hạo nhất tộc, cùng với thần tú và đại biểu tỷ chia sạch sẽ. Lúc này mới mang theo con lừa và quái ngư, một đoàn người chạy tới hạch tâm của Thái Thượng Di Tích. Vào Thái Thượng Di Tích, liền lấy Hoàng Tuyền Thủy giúp đại biểu tỷ tẩy đi tà khí, lại dựa vào đủ loại bảo dược trị liệu ám thương, chữa trị phong ấn. Hoàng Tuyền Thủy vốn là tà thủy hiếm thấy ở trong thiên hạ, chí âm chí tà, mà đại biểu tỷ ban đầu ở Hoàng Phủ ra nhiễm phải ma khí, lại vào lúc là sát linh vạn yêu. Đối với sát linh mà nói, Hoàng Tuyền Thủy tựa như là nam châm hút sắt thép, dễ dàng hút đi tất cả. Chỉ rõ chỗ Hoàng Tuyền Thủy, Phương Hành mặc hai người này tự đi chữa thương, hắn liền đi vào Thái Thượng Di Trì, chọn một tàn điện không người chú ý, ngồi xuống, ánh mắt ngưng trọng, đại đỉnh đặt ở trước mắt, nhìn chăm chú thật lâu. Thế gian hết thầy hẳn là có định số. Vốn đang lo lắng trong quá trình luyện hóa vạn linh đan có chút không đủ nắm chắc, lại gặp người lần nữa. 10 năm trước ngươi hủy đạo cơ của tiểu gia, 10 năm sau lại do ngươi đến trợ giúp tiểu gia chấn áp đạo uẩn. Quá trình luyện hóa vạn linh đan trên thực tế là một quá trình chữa trị đạo cơ của Phương Hành. Lần này hắn quyết định dùng mình đi luyện hóa vạn linh đan, đắm chìm trong thức hải quan sát nửa ngày. Phương Hành bắt pháp quyết, hai tay chậm rãi vẽ ra, ở trong miệng thầm đọc cổ chú. Trong ý thức hải một mảnh hỗn độn, bắt đầu có tiếng tụng kinh trầm thấp tối nghĩa vang lên. Hỗn độn bắt đầu lan đột, bị thôi phát đến cực hạn, tách ra đạo đạo lực lượng phá diệt, tung hoành bay lượn. Thần cơ phá diệt quyết, thần quyết chấn bảo của Hoàng Phủ gia. Pháp quyết này vốn là thôi phát lực lượng phá diệt, nghịch chuyển sinh lão bệnh tử, từ sinh cơ hóa thành khô kiệt. Mà bây giờ Phương Hành lại lợi dụng lực lượng hỗn độn trong cơ thể của mình, thôi động pháp quyết này đến tận cùng. Hắc ám, rách nát, cô quạnh, đủ loại lực lượng hủy diệt bắt đầu phun trào ở trong hỗn độn. Đạo đạo lực lượng xung kích lẫn nhau, lực lượng hỗn độn vận chuyển bắt đầu kích hoạt lực lượng phá diệt. Ở trong ý thức hải của Phương Hành điên cuồng tung hoành. Loại lực lượng hỗn độn này vốn không phân âm dương sinh tử, nhưng vào lúc này Phương Hành thúc giục phá diệt thần cơ quyết lại bắt đầu khó mà ngăn chặn chuyển hóa. Thần cơ phá diệt quyết vốn là một loại lực lượng khô bại tới cực điểm, thậm chí đụng vào một chút cũng có khả năng khô bại vạn vật. Từ thần uy của nó đến xem, cơ hồ chính là một cực khác của sinh, biểu hiện của lực lượng tử vong. Lực lượng phá diệt càng ngày càng mạnh, lại thêm ở trong hỗn độn có pháp chủng ma diệt của Phương Hành sinh ra mảnh vỡ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, sát, vốn đã lắng đọng ở dưới đáy hỗn độn, và lúc này vọt lên thì cùng hỗn độn quấy lại với nhau, trùng kích lẫn nhau, lại tạo thành một vòng xoáy đáng sợ, như có thể ma diệt hết thầy, đoạn tuyệt hết thầy sinh cơ. Loại lực lượng phá diệt này đã là cực hạn mà Phương Hành có khả năng thi triển, lại nhiều một chút thì sẽ tới biên giới mất khống chế. Nhưng vào lúc này Phương Hành vốn bởi vì mất đi đạo nguyên, thần hồn sớm trở nên khô kiệt, thình đình điều mạng hao tổn phân ra một tia linh lực, vọt vào trong đại đương phá diệt mênh mông. Hỗn độn vốn không phân sinh tử, cũng có thể nói là ẩn chứa sinh tử. Lúc hỗn độn chưa phân, ta không cảm ứng được sinh cơ của mình, nhưng nếu ta chuyển hóa tất cả hỗn độn thành lực lượng phá diệt thì sao? Một sợi sinh cơ kia, mặc kệ yếu ớt cỡ nào, cũng nên xuất hiện nha. Thanh âm của Phương Hành quanh quẩn trong thức hải, ông tác hưởng, rung khắp hư không. Tiểu gia kéo thân thể tàn phế ở nhân gian du đãng 10 năm, dùng tất cả phương pháp khôi phục sinh cơ, tái tạo đạo nguyên của mình, nhưng tìm 10 năm đều không có một chút biện pháp nào. Thân thể này triệt để phế đi, sinh cơ cơ hồ giọt nước không dư thừa, nhưng ta dù sao cũng còn sống, dù nửa chết nửa sống nhưng vẫn là còn sống. Cái này đại biểu trong cơ thể ta còn có ẩn chứa sinh cơ, mặc dù sinh cơ rất ít, nhưng chỉ cần ta còn sống thì nó nhất định còn. Hiện tại đi ra cho ta. Oanh một tiếng, một điểm linh thức chui vào trong vòng xoáy phá diệt, nhanh chóng chìm xuống ở trong hỗn độn tìm kiếm sinh cơ. Một sợi sinh cơ kia hoặc là đạo nguyên, đại bộ phận đều đã trôi qua, còn lại một chút đã bị hỗn độn thôn phệ, rốt cục tìm không được. Linh Sơn tự nói trên người của Phương Hành đã mất sinh cơ, chỉ chính là loại tình huống này của hắn. Trong cơ thể chỉ còn hỗn độn, xác thực không có chút sinh cơ nào. Mà hiện tại Phương Hành muốn làm là từ trong hỗn độn lấy ra sợi sinh cơ bị hỗn độn thôn phệ kia. Phương Hành tin tưởng sợi sinh cơ kia còn tồn tại, chỉ là không dễ tìm mà thôi. Mặc dù thời điểm hắn tu hành không quá cố gắng, nhưng vẫn nhìn qua một số kinh văn, biết vũ trụ mới bắt đầu, đại đạo diễn hóa hỗn độn mà có sinh cơ. Nói cách khác, tất cả sinh cơ trong thiên địa vốn là từ trong hỗn độn sinh ra. Như vậy đạo cơ của mình vỡ nát, đạo nguyên trôi đi, đã thành một mảnh hỗn độn trong ý thức hải. Tất nhiên cũng sẽ có một sợi sinh cơ như thế tồn tại, một mực được ôn dưỡng. Mà phương pháp moi nó ra chính là thần cơ phá diệt quyết. Hỗn độn vốn khô khan cô quạnh, bị thôi động đến cực hạn. Ý thức hải vốn không có chút sinh cơ nào, vỡ nát ma diệt đến càng thêm tan hoang. Lực lượng hỗn độn vốn âm u đầy tử khí, triệt để thôi động đến trình độ phá diệt vạn vật. Người khác nhắm vào tình huống của Phương Hành, chỉ nghĩ dùng những phương pháp khác giúp hắn tạo sinh cơ mới. Nhưng phương pháp của Phương Hành là thông qua thần cơ phá diệt quyết, thúc đẩy loại tình huống này tới trình độ cực hạn. Hắn tin tưởng, thời điểm hủy diệt đến cực hạn chính là lúc sinh cơ hiển hóa. Lúc trước hắn đưa Tiêu Tuyết ra khỏi Hoàng Phủ tộc địa, truyền cho nàng phần cảm ngộ kia, chính là đạo lý này. Dưới khắc này, giờ khắc này, ở dưới Phương Hành không ngừng thôi động, lực lượng phá diệt trong cơ thể hình thành vòng xoáy khổng lồ, thậm chí quán xuyên thức hải quán, tạo thành một cái phễu to lớn. Lực lượng phá diệt cường đại bên trong đã đạt đến cực hạn mà thân thể hắn có khả năng đạt tới, vô cùng kinh khủng, phảng phất như là có thể kéo hết thầy vào hắc ám vĩnh cửu, như muốn hình thành một động quật kinh khủng, hết thầy đồ vật, thậm chí là ánh sáng đều bị kéo vào trong đó. Nhưng ở chỗ sâu nhất, một điểm linh quang yếu ớt chậm rãi lấp lóe từng tia quang hoa. Đó là một đạo linh quang yếu ớt đến gần như là không thể gặp, phảng phất như là sợi tơ, lại có một gốc cỏ non biến ảo chập chờn, thiên biến vạn hóa. Ở trong hỗn độn, mặc dù linh quang nhỏ yếu nhưng lại cực kỳ dễ thấy, bởi vì nó là điểm sáng duy nhất trong bóng tối, mà lực lượng nó đại biểu thình lình trái ngược phá diệt thần lực. Sinh cơ, hoặc là đạo nguyên của Phương Hành, sau khi đạo cơ vỡ nát, trong cơ thể còn sót lại một sợi đạo nguyên, vốn đã hóa vào đạo hỗn độn nhưng lại bị Phương Hành cưỡng ép kéo ra. Thấy được điểm ánh sáng này, trên mặt của Phương Hành hiện lên tiếu dung. Có nó, mình suy diễn đã thành công hơn phân nửa. Về phần một nửa khác là luyện hóa vạn linh đan. Sinh cho ta! Đột nhiên ở trong ý thức của Phương Hành, một tiếng hét lớn, thiên linh được kia vọt thẳng về phía thần quang, kéo ra thần quang, từ từ ôn dưỡng, liền có hy vọng khôi phục tu vi chân chính. Bất quá vào lúc này, vạn linh đan như là cảm ứng được nguy cơ gì đó, thừa dịp linh thức của Phương Hành đều đặt ở trên sợi thần quang yếu ớt kia, không rảnh bận tâm nó. Vậy mà ông một tiếng quang mang đại tác, phóng thẳng về phía không trung, kinh văn lập tức bao phủ xuống, muốn vây khốn nó tại nguyên chỗ. Nhưng nó cực kỳ liều mạng, như là muốn xông phá. Vạn linh đan muốn chạy trốn, nhưng vào lúc này phù văn màu vàng đã hơi có vẻ ảm đạm, mờ mờ ảo ảo, lộ ra dấu hiệu ngăn không được nó. Kinh văn chính là phong ấn. Thời gian đã lâu, lực lượng trôi qua lại thêm lúc này, Phương Hành không có Phật uẩn vạn năm của Linh Sơn tự chân áp, kinh văn màu vàng như là lục bình không dễ, lúc này đã sớm suy yếu, đến biên giới vỡ nát. Chỉ bất quá đối với điểm này, Phương Hành đã sớm chuẩn bị. Muốn chạy trốn sao? Người đã là vật trong túi ta. Phong Thiện Đình, người đã có thể chân áp khí vận Bắc Vực, vậy thì tới giúp ta chân áp viên linh đan này đi. Ầm một tiếng, thời điểm thanh âm của Phương Hành vang lên, một đạo lực lượng bàng bạc đến khó có thể tưởng tượng phun trào tới, từ trên trời giáng xuống, chấn áp vạn linh đan. Phong Thiện Đỉnh đã không biết ở Phong Thiện Sơn bao nhiêu năm tháng, trở thành một loại biểu tượng. Các tu sĩ chỉ biết đỉnh này là tiên đế thời thượng cổ lưu lại, nhưng ai cũng không biết đến nó đến tột cùng là có thể làm được cái gì. Hơn nữa ở dưới các thế vực Bắc Vực kiềm chế lẫn nhau, cũng không có ai lớn mật đến dám mang đỉnh này đi nghiên cứu hoặc luyện hóa lần nữa, giao cho nó một loại quy tắc và lực lượng nào đó. Thậm chí từ thượng cổ thế này, đại đỉnh này cũng chỉ có thể để đặt ở trong Phong Thiện Sơn, xem như là một bài trí vĩnh viễn không di rời. Đương nhiên, 10 năm trước ra một cái ngoài ý muốn, nó rốt cục bị người mang đi rời khỏi Phong Thiện Sơn, sau đó 10 năm không thấy mặt trời. Mà 10 năm sau, Phương Hành lần nữa vận dụng Phong Thiện Đỉnh do thượng cổ tiên đế lưu lại. Hắn dùng đỉnh này chính là mượn lực lượng chân áp của đại đỉnh. Vạn đình đàn có linh tính, lúc bị phong ấn trong cơ thể Phương Hành, nó lúc nào cũng nghĩ đào tẩu, huống chi chỉ là thời điểm muốn nó luyện hóa. Cho nên muốn luyện hóa vạn linh đan, đầu tiên là phải trấn áp nó. Linh Sơn tự là muốn dùng Phật uẩn vạn năm trấn áp, mà Phương Hành thì chạy về quy khư, dùng đại trận ở trong Thái Thượng Di Chỉ trấn áp. Chỉ bất quá đến cuối cùng, hắn lại ngoài ý muốn phát hiện mình hoàn toàn có thể dùng vật khác đến trấn áp. Cái kia chính là Phong Thiện Đỉnh. Vô luận là Phật uẩn của Linh Sơn tự hay là đại trận trong Thái Thượng Di Chỉ đều cần Phương Hành ở một chỗ, mãi cho đến luyện hóa xong vạn linh đan mới có thể rời đi. Mà dùng đại đỉnh này, hắn lại không cần ở một chỗ, chỉ cần mang theo đại đỉnh ở trên người là được. Nói đến lực lượng trấn áp, thế gian này có vật nào vượt qua Phong Thiện Đỉnh có thể trấn áp khí vận một vực? Sự thực cũng đúng như này. Thời điểm vạn linh đan muốn mạnh mẽ đột phá phong ấn, Phong Thiện Đỉnh bị Phương Hành giơ lên, lực lượng trấn áp giống như là thủy triều bị Phương Hành dẫn vào trong cơ thể, hóa thành hư ảnh cự đỉnh bao phủ lấy vạn linh đan. Mà vạn linh đan thì giống như là Lữ Mỹ Mỹ bị thần tú gõ mõ, trong nháy mắt trung thực không nhúc nhích trầm xuống, chìm vào trong hỗn độn. Phương Hành cười ha ha, một sợi thần quang bồng bềnh lung lay bay đến trên không, cắm rễ ở trên người nó, hấp thu từng tia sinh cơ trong vạn linh đan, bắt đầu to lớn lên. Linh quang vốn không đến nửa tấc, lúc ẩn lúc hiện, lúc này bắt đầu dần dần cường tráng trưởng thành. Nếu không có viên vạn linh đan này, giờ bảo chính ta tu luyện sợi thần quang kia muốn khôi phục lại cảnh giới lúc trước, chỉ ít gần trăm năm, thậm chí mấy trăm năm, hơn ngàn năm. Dù sao lúc ấy ta cảm ngộ tới là khôi phục một sợi sinh cơ mà thôi, nhưng hôm nay có vạn linh đan làm chất dinh dưỡng, đoán chừng rất nhanh tu vi sẽ hoàn toàn khôi phục. Đây thực là... Phương Hành thở dài tổng kết. Hoa màu phát triển tốt, toàn bộ nhờ phần. Thần quang hiển hiện, trong thức giới của Phương Hành lại hiện ra cảnh tượng sáng tỏ. Nguyên bản hắn tu luyện Thái Thượng Đan Đạo, thức hải hóa thức giới, tạo thành một vùng không gian. Trong không gian đó, thần hồn là liệt nhật, thể phách làm đại địa, các loại pháp trùng biến hiển hóa, biến ảo ngũ hành vạn vật. Mà sau khi đạo cơ quán vỡ nát, thức giới cũng vỡ nát theo. Ngoại trừ thần hồn quán, mặc dù quang mang ảm đạm, nhưng vẫn còn như là u hồn bồng bềnh ở trong không gian này. Thì đại địa đã rạn nứt, không chỉ chứa một ít sinh cơ, núi cao sụp đổ, không còn chút khí tượng, sông lớn khô cạn, không có chút linh khí. Ngay cả Long Châu hình thành đại dương cũng đã trở thành biển chết, không có một tia gợn sóng, không trung mây mù lượn lờ, không có lôi quang hiển hóa, sương mù ở sâu trong thức giới cũng hoàn toàn tĩnh mịch, không hề có động tĩnh gì. Mà bây giờ, theo từng tấc thần quang sinh trường, trong thức giới lại hiện lên biến hóa vi diệu. Một tấc thần quang, một tấc sinh cơ. Trong thức giới đại địa rạn nứt bắt đầu, có thanh tuyền tuôn ra làm dịu thổ nhưỡng, ánh sáng thái dương càng sáng tỏ. Ở trong thức giới sắc trời ảm đạm, được chiếu sáng mấy phần. Phong Thiện Sơn ý hình thành đại sơn lúc đầu rách nát, giống như là gò núi, và lúc này lại ầm ầm tăng vọt, nguy nga cao lớn gấp đôi trước kia, phảng phất như là đỉnh thiên lập địa, chấn trụ đại địa, chống đầy hư không. Mà Long Châu hình thành đại dương sóng biển cũng bắt đầu lan đột, sóng nước cao mấy trượng thi thoảng đập vào bờ bên. Hết thảy trong thức hải đều theo thần quang bắt đầu xuất hiện mà sinh trưởng, khôi phục sinh cơ. Thần kỳ hơn là ở dưới đại địa, vạn linh đan bị Phong Thiện Đỉnh trấn áp, một sợi đạo nguyên hoàn chỉnh bị thần quang hấp thu, đạo nguyên đã hóa thành một cái bóng tiến vào vùng thế giới này. Cái kia rõ ràng là một giao long dài mấy trăm trượng, nó chỉ đã còn lại một lạc ấn, nhưng hiển hóa ở trong thức giới lại không khác gì vật sống. Nó vốn đã tuyệt vọng khiếp sợ nhìn thế giới này, nửa ngày sau đột nhiên trở nên vui mừng, reo hò, cao cao bay lên, đâm vào trong biển cả. Bọt nước tóe lên, ở trong thức giới xuất hiện sinh linh thứ nhất, mà sau đó nó càng có nhiều lạc ấn đang chậm rãi bắn ra tiến vào trong thế giới này. Ngoại giới, trên quy khư di chỉ, từ khi Phương Hành bế quan bắt đầu, liền có mây đen dày đặc một mực thâm trầm phủ xuống, trùng điệp tầng tầng, giống như là có thần linh ở trên không mượn mây đen nặng nề để che đậy thần hình của mình, lại như là ma vân phủ xuống bao phủ toàn bộ di chỉ, hiện ra một loại cảm giác thâm trầm tuyệt vọng, không mang một chút hy vọng. Nhìn ma vân nặng nề trên đỉnh đầu, ngay cả thần tú và đại biểu tỷ cũng không có tâm tư làm chuyện khác, thần sắc lo lắng. Người nói đại nhật Như Lai kinh ở trên thân thể ngươi. Đại biểu tỷ nghe tiểu hòa thượng thần tú nói, tức giận đến thay đổi sắc mặt. Tiểu hòa thượng thần tú cũng ủy khuất. Không phải ở trên người ta, mà là ở trong lòng ta. Ta lĩnh hội kinh này vài chục năm rồi. Đại biểu tỷ giận dữ quát tới: "Vậy ngươi còn trơ mắt nhìn hắn đi mạo hiểm sao? Ngươi nhìn ma khí ở trên không trung, thấy thế nào cũng không giống như là có dấu hiệu tốt. Còn không biết tên vương bát đàn kia đang làm gì. Ngươi rõ ràng có phương pháp giúp hắn không cần mạo hiểm vượt qua cửa ải khó, vậy mà còn khoanh tay đứng nhìn, coi như là sư đệ gì chứ? Ta phải đánh chết ngươi." "Ấy, đừng, đừng đánh." Tiểu hòa thượng thần tú khổ não chạy ra hơn 10 trượng, vừa lo vừa nghĩ đi trở về. "Không phải ta không nỡ, dọc theo con đường này ta ám chỉ hắn rất nhiều lần, thậm chí có lần dùng hắn hàn huyên chân ý của Đại Nhật Như Lai kinh nửa ngày. Ta không tin hắn nghe không hiểu, nhưng hắn rõ ràng là không nguyện ý học kinh văn này. Ta không có biện pháp nào." "Không có khả năng. Không học pháp môn cao minh nhất của Phật môn lại là muốn tự mình vượt qua." Biểu lộ của đại biểu tỷ âm trầm, thần sắc lo lắng. Chẳng lẽ hắn còn có pháp môn gì lợi hại hơn Đại Nhật Như Lai kinh? Nhưng cũng không thể. Đại Nhật Như Lai kinh đã là đứng đầu nhất thiên địa, còn có pháp môn gì có thể siêu việt tâm pháp này? Hòa thượng thần tú trầm mặc câu mày, nửa ngày sau mới nói: "Có lẽ có một loại." Đại biểu tỷ giật mình quay đầu nhìn hắn, biểu lộ của thần tú nghiêm túc. "Pháp môn do mình tự hiểu ra." Biểu lộ của đại biểu tỷ đột nhiên biến đổi, giống như là ý thức được cái gì. Và biểu lộ của thần tú thì càng ngưng trọng, nín thở thật lâu mới chậm rãi phun ra một ngụm chọc khi nói: "Đối với thiên địa chúng sinh mà nói, pháp môn có cao thấp, Đại Nhật Như Lai kinh tự nhiên là một trong mấy pháp môn cao nhất giữa thiên địa. Nhưng đối với hắn, pháp môn thích hợp nhất mới là đứng đầu nhất. Ta một mực nghĩ hắn không chịu học Đại Nhật Như Lai kinh, có phải hắn đã..." "Không có khả năng." Đại biểu tỷ chém đinh chặt sắt nói: "Tu hành giống như đại thụ vậy, thuật là lá, pháp là cành, thần thông là thân, tâm pháp là gốc. Ta tin tưởng hắn có thể tìm hiểu ra thuật pháp, thần thông, nhưng không tin dùng niên kỳ của hắn đã có thể tìm hiểu ra tâm pháp của mình. Phải biết đây là đồ vật chỉ Nguyên Anh lão tổ đỉnh phong mới có thể nghiên cứu được, dùng để đối kháng chín đạo lôi kiếp. Hiện tại hắn mới bao lớn chứ, tuổi còn nhỏ, tu vi đã là kim đan cảnh, chẳng lẽ đã có thể được tâm pháp của mình sao?" Nhưng thời điểm nàng thấp giọng bác bỏ, tiểu hòa thượng thần tú lại ngơ ngác nhìn về phía sau nàng, nét mặt hắn ngốc trệ mà kinh ngạc. Sau một hồi mới cười khổ: "Vậy người quay người nhìn một chút đi." Đại biểu tỷ cũng kinh ngạc quay người, sau đó ngây dại. Trên không thái thượng duy trì, mây đen nặng nề chẳng biết lúc nào đã nứt ra một cái khe. Một tia nắng tươi đẹp từ trên trời giáng xuống, rơi vào một tàn điện trong thái thượng duy trì. Mà tàn điện kia chính là chỗ Phương Hành bế quan. Thiên địa cảm ứng, phong vân biến hóa là biểu thị hắn. Đại biểu tỷ thấp giọng mở miệng, tia nắng kia xuyên thấu tầng ô quang, chiếu xuống thái thượng duy trì, cơ hồ vạn năm không thấy ánh mặt trời, lộ ra cực kỳ thần dị, để bọn hắn từ nơi sâu xa cảm nhận được một loại ý cảnh huyền diệu khó giải thích nào đó, tâm thần rung động. Kẹt một tiếng, đại môn cũ nát của tàn điện bị đẩy ra, trong cửa tối om, một hòa thượng áo xám vẻ mặt trang nghiêm đi ra. Nhìn hắn tuổi không lớn lắm, khuôn mặt còn có chút non nớt, bộ dáng lại có chút biến hóa, giống như là biến trở về bộ dáng 10 năm trước. Mặc dù sắc mặt vẫn có chút hôi bại, nhưng lại nội uẩn sinh cơ, lộ ra tinh thần tràn đầy, từ trong di chỉ chậm rãi đi tới. Quanh người tung bay mười mấy hạt châu mượt mà, không tì vết. Những hạt châu này linh quang lấp lóe, chiếu sáng hư không, hiện hóa ra đại đạo huyền ảo. Có linh thú, có tiên cầm, có xả dao, mà ở trên tay của hắn thì nâng một tiểu đỉnh, chính là Phong Thiện đỉnh. Lúc này không biết vì sao lại nhỏ đi mấy lần, bị hắn nhẹ nhàng nắm ở trên tay. Hòa thượng mỉm cười nhìn thần tú và đại biểu tỷ, trên người khí tức thánh khiết cơ hồ khiến cho hắn nghi người. Biết rất rõ ràng là ai, nhưng hai người bọn họ lại sinh ra một loại cảm giác không dám nhận. Bất quá đi ra ngoài hơn 10 trượng, hòa thượng áo xám thánh khiết bỗng nhiên ngừng lại, gãi gãi đũng quần, đưa tay lên người người tiện không thể tả, sau đó tiếp tục đi tới. Hai người lập tức xám mặt lại, trong lòng bất đắc dĩ cho ra một kết luận: là hắn rồi. Hòa thượng áo xám này chính là Phương Hành, chẳng qua là khí tức đã khác so với khí tức cô quạnh hoang mang 3 ngày trước. Nếu tỉ mỉ cảm nhận thì lại hết sức giống với khí tức phấn chấn mạnh mẽ linh động nhẹ nhàng 10 năm trước. Khi lần đầu nhìn hắn, trong lòng đại biểu tỷ và tiểu hòa thượng thần tú đều dâng lên một cảm giác quái dị. Đây cũng không phải là Phương Hành mấy ngày trước mượn sức sống do vạn linh đan, mà là Phương Hành đã chân chính tìm về đạo nguyên của bản thân, khôi phục tu vi của bản thân. Tiểu ma đầu tung hoành trong giới tu hành, hiện nay tóc mọc cực kỳ chậm, bởi vì hắn đã ngưng kết sinh cơ ở trong cơ thể, toàn được thúc giục thần quang sinh trưởng, cho nên tóc mới mọc chậm đi, hơn nữa còn nội hàm thần quang, lúc nghiêm túc không cười cũng xác thực có chút dáng vẻ nghiêm trang. Hơn nữa tuy đã có phong thiệt đỉnh chấn chủ vạn linh đan, nhưng mà kinh văn trên người, thậm chí là một bộ pháp y Phật môn này, vẫn có thể ngăn cản linh khí tản đi, không thể thay ra được. Tăng y liên kết với phong thiệt đỉnh, chẳng phải là dáng vẻ một hòa thượng thường dùng để đi khất thực sao? Còn trong vạn linh đan, hạt châu mà lạc ấn của đại yêu hiền hóa thì cũng cực kỳ giống với sâu tràng hạt đeo ở cổ hòa thượng. Điều này cũng dẫn tới bây giờ thoạt nhìn Phương Hành cực kỳ giống một tên hòa thượng dởm bưng bát đi tứ phương khất thực. Cũng may Phương Hành tâm lớn, lần đầu tiên nhìn thấy bản thân mình trong kính thì có chút thương cảm, nhưng nhìn nhiều một hồi thì lại cảm thấy rất là thuận mắt, không khỏi cảm khái mỹ nam mặc cái gì mà trà đẹp. Cứ vậy, dứt khoát cứ như vậy mà tiếp nhận hình tượng mới của mình. Đến bây giờ trong cơ thể của Phương Hành, tuy vạn linh đan còn chưa hoàn toàn luyện hóa hết thảy, thì chỉ cần phong thiện đỉnh còn ở trong tay mình ngày nào, vạn linh đan sẽ không có hy vọng chạy trốn ngày đó. Hơn nữa đạo nguyên của bản thân đã tái hiện, đồng thời đang hấp thu vạn linh đan để nuôi dưỡng sinh trưởng. Lại nói tai họa ngầm lớn nhất cũng đã bị tiêu trừ, lại còn chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Còn phong ấn trong cơ thể của đại biểu tỷ, cùng với chuyện Lư Tử bị Thái Hạo Nhất Bộ làm bị thương, ở trong mấy ngày nay đã đều dưỡng khá hơn, nhóm mình chỉnh đốn có thể nói là thu hoạch viên mãn. Bước tiếp theo đương nhiên là tiến về Bạch Ngọc Kinh Nam Vực Thần Châu, đi đoạt vận may lớn kia rồi. Đối với lần này, Phương Hành tràn đầy lòng tin, khí phách hiên ngang hùng hăng. Người còn chưa đi, Thái Thượng Cửu Kinh đã nằm ở trong tay rồi. Sư huynh, lần này đi bọc Bạch Ngọc Kinh cũng không phải là một nơi mà vài tán tu không có môn phái có thể chen chân được. Phía sau mỗi người đều có đại biểu cho một đại tông môn, bằng không cũng không có tư cách tiến vào Bạch Ngọc Kinh. Trước đó không lâu, trong lúc người bế quan, có người đưa tới một tin tức. Trong đó có nói, lúc người đi Bạch Ngọc Kinh có thể mượn danh nghĩa Linh Sơn Tự của ta để hiện thân. Chuyện này ngươi hẳn là không thể không giúp chứ. Lúc thương nghị hành trình, tiểu hòa thượng Thần Tú lại nhớ tới một chuyện, trịnh trọng nói với Phương Hành. Hắn cẩn thận hỏi một chút mới biết được trong khoảng thời gian mình đang bế quan, Tiểu Tuyết lại đã sống tới Quy Khư để một lần, còn từng động thủ với người trong Quy Khư, thực lực đáng sợ, thình lình kinh động tới Nguyên Anh lão tổ Lữ Mỹ Mỹ. Chỉ có điều sau khi hỏi rõ mục đích của Tiêu Tuyết, Lữ Mỹ Mỹ đương nhiên là không dám dứt khoát hạ sát thủ. Sau khi bố trí một phen, hỏi rõ mục đích của nàng, rồi mới che giấu tai mắt của người khác, đưa nàng ra khỏi Quy Khư. Khi đó Phương Hành đang bế quan, Tiêu Tuyết đương nhiên là không gặp được, lại gặp mặt tiểu hòa thượng Thần Tú một lần, chuyển lời thông qua gã. Lấy danh nghĩa Linh Sơn Tự để hiện thân, có lợi ích gì không? Phương Hành nghe xong cũng từ chối cho ý kiến, chỉ đã cảnh giác nhíu mày, không đồng ý ngay lập tức. Hắn quả thực là nợ Linh Sơn Tự một ân tình vẫn chưa trả được, nhưng lần này đại kế của Thần Châu quá quan trọng, mình nhất định phải có được toàn bộ Thái Thượng Cửu Kinh. Chuyện này không thể đùa giỡn được. Hơn nữa lần này bài mưu chính là do mấy vị thánh nhân của đạo môn liên thủ bố trí, bản thân mình lấy danh nghĩa Linh Sơn Tự tiến vào Bạch Ngọc Kinh, nghĩ thế nào cũng có cảm giác sai ở đâu đó. Tiểu hòa thượng Thần Tú nhíu mày, trước đó không phải ngươi đã cướp rất nhiều kinh thư từ trong tàng kinh các sao? Phương Hành nghe vậy thì nóng nảy, những vật đó đều là do ta tự cướp được, làm sao có thể nói là cùng với chuyện này chứ. Khuôn mặt tiểu hòa thượng Thần Tú khổ sở, ta đây đã chẳng có lợi ích gì, cho là giúp ta một chuyện có được không? Không giúp. Phương Hành dứt khoát từ chối. Cho dù không có thân phận, không thể tới Bạch Ngọc Kinh được, nhưng cho dù là Đại Tuyết Sơn hay là Yêu Địa hoặc là hải tộc, tiểu gia đều có bằng hữu tất, đi cùng người nào vào trong đó mà chẳng được. Nếu không phải nữa thì ta làm thịt họ Lữ kia, lấy danh sách Thái Thượng về, lấy thân phận đứng đầu Quy Khư cũng có thể vào đó được. Nhiều lựa chọn tốt như vậy, sao cần phải làm hòa thượng chứ? Nói thế là mặt Thần Tú đỏ dần. Đây là chuyện Bạch Sư Thúc đã đồng ý. Phương Hành liếc một cái. Hắc Sư Thúc đồng ý thì cũng không được đâu. Liên quan tới nguyên tắc làm đại sự, mặt mũi người nào cũng không nể. Tiểu hòa thượng Thần Tú hoàn toàn hết chỗ nói. Sau một hồi mới chợt nhớ tới một chuyện, cười hắc hắc đưa một túi gấm tới, nói: vị Tiêu sư tỷ kia đưa lại cho ta một túi gấm, nói sau khi ngươi xem xong sẽ đồng ý thôi, ta cam đoan chưa hề nhìn đến đâu. Túi gấm sao? Phương Hành hơi kinh ngạc, trong lòng xuất hiện một cảm giác không ổn. Chỉ có điều sau khi nhận lấy túi gấm rồi xem xong, sắc mặt hắn cũng thay đổi, vẻ mặt căng thẳng cũng biến thành cười híp mắt, thậm chí khuôn mặt nhỏ nhắn có hơi hồng lên, trong miệng chẹp chẹp vài tiếng. Sau một hồi lâu mới thu túi gấm lại, trân trọng bỏ vào trong ngực của mình, sau đó đè bả vai của thần tú xuống, giọng nói đầy thâm ý. Hừ, con đường ngốc nhà ngươi, ngươi yên tâm, ta là một người có ân phải trả. Linh Sơn Tự các người không phải là muốn ta giúp một thứ kinh văn gì đó sao? Ngươi cứ yên tâm đi, chuyện này cứ để ta tháo mấy cỗ quan tài cho ngươi cũng được. Trở mặt nhanh như vậy, làm đại biểu tỷ nhìn cũng thấy sửng sốt, vô cùng im lặng nhìn Phương Hành. Tiểu hòa thượng thần tú thì cũng mặt mày bất đắc dĩ, than thở trong lòng. Hey, vẫn là Bạch sư thúc lợi hại, có một cái túi gấm là đã xong chuyện rồi. Hai tăng, một nữ nhân, một con lừa, một con cá thi thoảng nghỉ ngơi, rồi lại chạy vào sâu trong di trì thái thượng, mượn tế đàn nơi đó để rời đi. Cũng không chào hỏi Lữ Mỹ Mỹ, dù sao chuyến đi này bí ẩn, người biết càng ít càng tốt. Chỉ có điều, ngay cả đám Phương Hành cũng không biết, sau khi bọn hắn rời đi, trên một nơi trong di tích này, lại có một cái bóng nhàn nhạt rơi xuống từ hư không. Nhìn bóng lưng nhóm Phương Hành rời đi, cái bóng này nhàn nhạt gượng cười. Lầm rồi. Vốn cho là hắn không độ qua được cửa này, sẽ không có tư cách làm đệ tử của Thái Thượng Đạo Thống ta. Vì dành trước cơ hội nên mới chuyển cơ duyên trên người hắn cho phụ tiên. Nhưng không thể ngờ tới là cuối cùng hắn lại dựa vào phương pháp của mình để luyện hóa vạn linh đan, cuối cùng lại không vào Phật môn. Giọng nói của cái bóng này có chút bất đắc dĩ, có chút tự diễu. Ánh mắt của ta suy cho cùng đã kém hơn bọn hắn một chút. Vừa gượng cười, gã vừa chậm rãi xoay người, ngẩng đầu nhìn lên không trung, dường như là đang giải thích hành vi của mình cho người nào đó. Mấy vị sư huynh sư tổ, ta sẽ không tới quấy rối tàn hồn của mọi người nữa. Các người cũng đừng nên trách ta. Lúc đầu ta cho rằng hắn muốn khôi phục tu vi bắt buộc phải tu Đại Nhật Như Lai Kinh, mà kinh thư này kỳ thực không phải là chỉ có người trong Phật môn mới có thể tu luyện được, mà là sau khi tu luyện nhất định sẽ trở thành người trong Phật môn. Trước đây đám lừa ngốc trong Linh Sơn Tự kia đại khái cũng chỉ sợ chọc giận chúng ta rồi sẽ bị nhân quả quấn thân, nên làm bộ trước khi truyền Đại Nhật Như Lai Kinh cho hắn, hỏi hắn một câu rằng có nguyện ý quy y hay không. Trên thực tế chỉ muốn thoải mái truyền kinh văn cho hắn, hắn đã định trước là có thể tiến vào Phật môn rồi. Ngược lại, nếu cứ vậy không vào Phật môn mà tiến thẳng tới việc tu luyện Đại Nhật Như Lai Kinh, sẽ phát hiện ra có chỗ mình không thể luyện được, cuối cùng chỉ còn lại có nước nhờ Phật môn. Ngay cả ta cũng lầm rồi. Vốn cho rằng hắn ngoại trừ vào Phật môn ra thì không còn con đường sống thứ hai có thể đi, lúc này mới lựa chọn ra vị khư chủ thứ hai. Nhưng bây giờ xem ra đã biến khéo thành vụng rồi. Hiện tại loạn cục đã xuất hiện, hai người đều đứng đầu quy khư, tất sẽ có một phen tranh chấp. Việc số mệnh không phải do người ngoài nhúng tay vào được, chỉ sợ bọn họ chỉ có thể có một người còn sống. Ta nên giúp người chọn khư chủ hay là giúp huyết duệ của ta đi? Gã tỏ ra như là vô cùng khó xử, suy tính thật lâu mới bất đắc dĩ than thở. Phụng tiên, dù sao cũng có truyền thừa huyết mạch của ta. Thiên thượng Bạch Ngọc Kinh 12 lâu năm thành, tiên nhân phủ định ta, kết tóc nhận trường sinh. Nơi đầu tiên thành đạo ở Thần Châu, tổng cộng có 5 vực, mỗi một vực đều có nội tình hùng hậu, cùng với địa vị siêu nhiên, khó có thể thay thế được. Nhưng bàn về nồng độ tiên khí thì vẫn phải tính Bạch Ngọc Kinh đứng đầu. Từ một câu thơ mà một vị kiếm tiên viết ra, ngày đó ai cũng ưa chuộng, toàn bộ thiên nguyên đại lục liền không ai không biết đến cái tên Bạch Ngọc Kinh. Thậm chí ngay cả phàm phu tục tử ở trong chốn hồng trần cũng biết nơi thánh địa nổi danh nhất thế gian này. Thành này tọa lạc ở Thần Châu Nam Vực, có thể nói là tòa thành đệ nhất trong giới tu hành, cực kỳ phồn thịnh. Có đám Phương Hành và thần tú mượn đại trận truyền tống nội bộ của quy khư để đi tới Thần Châu, mục đích duy nhất cũng là thành này. Trước khi tới thành này đã nghe nói tới sự phồn hoa của nó, chỉ có điều khi chân chính tới được tòa thành lớn này, Phương Hành vẫn sợ tới ngây người. Đây thực sự là một tòa thành lớn. Tòa Hải Yêu Thành khi thế không tầm thường trong Bột Hải Quốc. Tòa thành đó chính là Nam Chiêm yêu tộc xây dựng lúc vận khí đang lên từ 3.000 năm trước, sau lại được tu sĩ nhân tộc tu sửa. Đã 3.000 năm đi qua, vẫn giữ được vài phần hùng vĩ năm đó, khí phách phi phàm, vô cùng uy nghiêm. Nhưng so với Bạch Ngọc Kinh được xưng là đệ nhất tiên thành ở trong giới tu hành này, Hải Yêu Thành giống như là một bộ lạc dã nhân vậy. Từ chỗ cách xa mấy ngàn dặm, liền có thể nhìn thấy chân trời phía trước có một phía bốc lên tiên hà vắt ngang vạn dặm, được trời cao khảm lên một lớp viền vàng. Sau khi sử dụng pháp nhãn nhìn về phía trước, thậm chí có thể nhìn thấy chân trời mây trôi quanh quẩn như ẩn như hiện từng khu đình đài lầu các. Bởi vì khoảng cách xa, chỉ có thể nhìn được một bộ phận có địa thế cao nhất của Bạch Ngọc Kinh. Hơn nữa mây che sương mù lượn lờ, làm cho những đình đài kia như là tọa lạc giữa mây mờ. Bầu trời xanh trong cũng không trách được lại có cách nói thiên thượng Bạch Ngọc Kinh. Đi tiếp về phía trước, liền nhìn thấy trên không trung thi thoảng đã có từng tia thần quang qua lại. Có tới cái từ trong thành, có cái lại đi vào thành, có quý khí vương tọa. Một vùng lớn từ thần tới quỷ khí quỷ thị tạo thành một vòng vây đi về phía trước. Có kết thành đó nhóm đội cười nói đi về phía trước. Cũng có mọi người một mình đáp mây bay cắm đầu chạy đi. Cũng có người cưỡi linh thú thong dong đi chậm. Nam nữ già trẻ, phú quý cô tiện liên miên không dứt. Thần quang lui tới đan vào nhau ở trên không trung, tung hoành như là mây, khiến cho người ta không thể không chậm tốc độ lại, tránh việc không tránh kịp đụng phải đụn mây của những gia tu gia khác. Rốt cuộc đã chạy tới phía trước thành, trong lòng Phương Hành đã không có từ gì để hình dung nữa. Một cảm giác đầu tiên chính là cao. Tường thành cao lớn không dưới ngàn dặm, đâm thẳng vào trong mây trắng. Một cảm giác khác chính là lớn. Tường thành kéo dài không biết mấy ngàn dặm, giống như là một con bạch xà đang uốn khúc về phía đường chân trời. Lại có đủ hoa lệ, khó tả thành lời. Chỉ là bức tường kia được đúc thành từ bạch ngọc, tính chất phi phàm. Nhìn kỹ lại đây chính là nguyên liệu tốt để đúc thành tụ linh trận, hầu như là đồng giá với linh thạch. Ở đây dùng nó để đúc tường thành, thật không biết là thế hệ nào lại sinh ra một tên phá gia chi tử như thế. Tiền nhiều sợ đốt không hết, nên mới có thể tạo danh thiên địa kỳ cảnh như đại Bạch Ngọc Kinh này. So với thành này, ngay cả sơn môn thịnh cảnh ở trong quy khư mà Phương Hành từng nhìn thấy về khí thế đều không bằng được. Dù sao Thái Thượng Đạo Thống chỉ là một tông đạo thống, còn Bạch Ngọc Kinh thì khu vực trung tâm nơi có ngàn vạn người tu hành lui tới, là đệ nhất thành trong giới tu hành. Quả nhiên là thiên địa đệ nhất thành. Tiểu Hòa Thượng Thần Tú đứng trước cửa thành, tay tạo chữ thập thở dài, hiển nhiên là cũng chút chấn động. Đại trận phòng ngự có 18 cái. Trên không trung, lực sĩ ngân giáp cách thời gian một chén trà nhỏ liền tuần tra một lần. Mỗi cách trăm trượng ở trên tường thành đều có bày ba đạo cấm chế. Bên trong thành còn có khí tức của Nguyên Anh cảnh, thi thoảng cũng quét qua. Tòa thành lớn này phòng ngự rất là sâm nghiêm đấy. Đại biểu tỷ híp mắt lại, sau một hồi lâu thì thấp giọng nói, trên mặt có vẻ nghiêm túc. Người có thấy trên tường thành kia có rủ xuống một vài sợi dây không? Đó đều không phải là mặt hàng đơn giản đâu. Tên là Linh Yêu Thảo, linh tính không cao lại cực kỳ khó chơi, hỏa thiêu không chết, nước ngập không úng. Cho dù tu sĩ Nguyên Anh bị chúng quấn thân, sợ là trong chốc lát cũng không thoát thân được. Nếu có người muốn lén vào thành thì cho dù có thoát được đại trận phòng ngự và lực sĩ ngân giáp cũng sẽ bị chúng nó cầm chân. Phương Hành thấp giọng bổ sung, chỉ có điều, sau đó lại nở tiếu ý cổ quái. Chỉ có điều càng như vậy càng có tính khiêu chiến. Hả sư huynh, huynh đang suy nghĩ cái gì đấy? Thần Tú có chút không biết nói gì, quay đầu nhìn qua Phương Hành. Phương Hành cười hì hì, lý tưởng hào hùng nói, sinh thời nếu không cướp thành một lần thì chẳng phải là uổng công tu hành sao? Thần Tú cùng với đại biểu tỷ suýt chút nữa là ngã nhào, có phần căng thẳng nhìn bốn phía, sợ bị người ta nghe thấy. Ngay phía trước bọn họ có một cánh đại môn ở trên tường thành, cánh cửa làm từ huyền thiết ngăm đen. Hai đội lực sĩ ngân giáp giống như là tượng đá thù ở trước cửa, thình lình đều là một lực sĩ thượng cổ, không thua gì tu sĩ có kim đan cảnh. Thực sự là khiến cho người ta phải mở rộng tầm mắt. Phải biết rằng loại lực sĩ thượng cổ này, một người trong số đó đặt trong tiểu môn phái thôi thì cũng đều có thể được coi như là bảo vật chấn tông rồi. Nhưng đây lại dùng để trông giữ đại môn, mà đại môn như vậy ở Bạch Ngọc Kinh còn hơn 7 cái nữa, hiện có bao nhiêu lực sĩ chấn thủ? Ngoại trừ lực sĩ ra, trước cửa thành còn có hai tu sĩ mặc bào tím ngồi xếp bằng ở hai bên trái phải. Mỗi một vị tu sĩ muốn vào thành thì đều cần cung kính xuống ngựa, đi tới trước mặt bọn họ, nói khẽ, hỏi đáp một phen, sau đó đi tới một đống thượng phẩm linh tinh mới có thể đi vào. Cũng có một vài người không bỏ được, liền bị bọn họ trợn mắt, sợ hãi hốt hoảng bồi tội, liên tục lùi lại phía sau. Người trước cửa thành vốn nhiều, lại bởi vì hai người bọn họ đề ra nghi vấn với tốc độ chậm chạp mà hàng. Người đợi bây giờ đã dài tới mấy trăm trượng rồi, tốc độ như rùa, chậm rãi đi về phía trước. Trong những người đang xếp hàng này, có không ít tu sĩ kim đan hậu kỳ, tự xưng là tông đạo tổ ở trong tiểu môn phái. Nhưng ở đây lại chỉ có thể giống như là người phàm thành thực xếp hàng. Đợi mấy canh giờ thì cũng không dám có nửa câu oán hận nào, có thể thấy được uy thế của thành này. Mẹ kiếp, chúng ta cũng phải xếp hàng sao? Phương Hành vừa thấy đội ngũ hàng dài rồng rắn liền có thể đau nhức đầu, giận dữ nói: Nếu không muốn dụ lực sĩ ngân giác của Bạch Ngọc Kinh bao vây thì cố gắng mà xếp hàng đi. Bên cạnh cũng có tu sĩ đang xếp hàng không nhịn được mà lười biếng tiếp lời, đồng thời ánh mắt tò mò nhìn lại. Ánh mắt như vậy cũng không ít, dù sao đoàn Phương Hành cũng quá làm người khác chú ý. Hiện nay tăng nhân ở trong giới tu hành vốn là vô cùng hiếm thấy, mấy năm rồi không thấy một người mặc trang phục như vậy. Huống chi chuyến đi này của bọn họ không chỉ có hai hòa thượng mà còn có một nữ tử xinh đẹp cưỡi quái ngư đi cùng, lại có một con lừa mắt nhắm đi phía sau mông nữa. Đã có không ít tu sĩ dự định lại gần bắt chuyện để xem gốc gác của bọn họ. Bên kia không phải có người trực tiếp vào thành sao? Phương Hành lười để ý tới tu sĩ kim đan bắt chuyện, chỉ đầu mũi chân về phía trước. Ở trước cửa tòa thành lớn kia có một cái cánh cửa nhỏ, lúc nào cũng có tu sĩ cầm trong tay cáo thị hoàng sắc đi thẳng vào trong thành. Nếu tiểu sư phụ có bản lĩnh thì cũng có thể tới cánh cửa đó mà thử. Tên lão kim đan này nghe Phương Hành nói xong thì nhất thời cười một tiếng, có chút hài hước nói chiêu. Nhìn dáng vẻ quán còn dự định chế giễu một chút, sau đó giải thích cho Phương Hành một phen. Có điều Phương đại gia nào có tâm tư nói chuyện phiếm với lão nữa, tính tình táo bạo liền trực tiếp đi lên điếc điếc lão một cái. Gọi ai là sư phụ? Cả nhà ngươi là sư phụ, tại sao ngươi không gọi ta là đại gia? Trong giới tu hành, tuy là trên thực chất là thực lực vi tôn, nhưng biểu hiện cũng là hóa khí sinh tài, nào có thấy cái loại trở mặt như là lật sắt này bao giờ. Tên lão kim đan kia tắt nụ cười, nổi giận nói: Tên hòa thượng nhà ngươi, sao há mồm ra đã muốn mắng người vậy? Phương Hành nói: Ta còn muốn quất người nữa đó, muốn thử không? Lão kim đan giận không nhịn được, nhưng thấy bọn họ nhiều người, tuy tuổi tác không lớn nhưng khí thế lại bất phàm, hơn nữa đối phương lớn lối như thế tất nhiên là có nơi dựa dẫm, sợ lật thuyền trong mương nên cũng không dám động thủ. Hừ lạnh một tiếng rồi phất tay áo một cái, xoay người sang chỗ khác, lạnh lùng bỏ lại một câu: Nếu không phải nơi này có lực sĩ ngân giáp duy trì trật tự, hôm nay lão phù cũng muốn cho tên hòa thượng vô pháp vô thiên dởm nhà ngươi một bài học. À mẹ nó chứ, có tin ta đánh ngươi thật không? Phương Hành bắt đầu vắn ống tay áo lên, con lừa cũng hầy mũi ở một bên đá hậu, dáng vẻ chỉ là thiên hạ chưa đủ loạn. Thần Tú cùng với đại biểu tỷ bị dọa sợ, im lặng kéo Phương Hành rời đi, thầm nghĩ đây là người nào chứ. Khi đến trước thiên môn, rốt cuộc đã hiểu rõ vì sao lão kim đan kia lại nói như vậy. Trên tường thành bên cạnh thiên môn này lại dắt mấy cái phù chiếu, bên trên đều có áp ấn của Bạch Ngọc Kinh. Bên trên đó hoặc đã ghi lại một vài nhiệm vụ, hoặc là một vài chuyện treo thưởng. Chỉ cần có người có thể hoàn thành nhiệm vụ ở trên phù chiếu thì liền có thể bóc phù chiếu từ thiên môn để vào thành, đi thẳng vào chỗ lĩnh thưởng. Ai, sư huynh mau nhìn đi. Nhìn lên tường thành vài lần lại không có hứng thú phù chiếu trả ma tróc cầu này, đang định rời đi thì lại đợt nghe thấy Thần Tú thấp giọng một câu. Chỉ về một chỗ lại thấy ở trên tường thành dán đầy phù chiếu. Có một cái phù chiếu trên nhất tương đối khó nhưng lại cực kỳ dễ thấy. Phù chiếu có màu đỏ nhạt, chính là trảm ma phù. Nội dung trên đó lấy linh lực vẽ một thiếu niên tròn trịa, hai tay đang giơ một cái đại đỉnh, bừa bãi cười rồi trốn chạy. Ở giữa phù chiếu có một chữ giết. Ở phía dưới có một vài chữ nhỏ giới thiệu: Ma đầu Phương Hành mắc sát nghiệt vô biên với Phong Thiện Sơn, trộm đỉnh bỏ chạy. Đặc biệt hạ chiếu này, người có thể bắt giữ được ma đầu này sẽ thưởng 3 tấm bạch ngọc lệnh, được trở thành thượng khách của Bạch Ngọc Kinh. Người mang thủ cấp của ma đầu này tới thưởng 2 tấm bạch ngọc lệnh, được trở thành thượng khách của Bạch Ngọc Kinh. Người cướp được Phong Thiện Đỉnh trở về thưởng 1 tấm bạch ngọc lệnh, tăng vạn lượng linh tinh. Mong đồng đạo trong thiên hạ đồng tâm giết ma đầu, giữ sạch thanh minh. Đoạt lại Phong Thiện Đỉnh mà chỉ có 1 tấm bạch ngọc lệnh, làm thịt người sẽ có 2 tấm. Ngoan ngoãn đi, bây giờ mạng nhỏ của ngươi cũng rất là đáng tiền đấy nha. Đại biểu tỷ cũng thấy phù chiếu này, trợn mắt há mồm. Phương Hành cũng gắt gao nhìn về phía phù chiếu này, cau mày, mặt không chút thay đổi, trong chốc lát không nói lời nào. Thần thú vừa nhìn thấy đã không ổn, cho là hắn đã tức giận nên vội vàng muốn qua ngăn cản lại. Nhưng chưa đi ngay, nhìn hồi lâu, Phương Hành bỗng nhiên nghi ngờ, mở miệng hỏi: Bạch Ngọc lệnh này là vật gì? Một tấm mà đáng giá một cái đầu của ta sao? Nghỉ tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.